Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 262, xen vào xứ tu nữ. Hai người không nói gì thêm. Dù sao cái nhà này không chỉ có Miura Yumiko một người. Nếu là làm ồn đến cha mẹ nàng cùng với em gái, vậy thì phiền toái. Cho nên, tiếp theo hai người tận lực an toàn hành động. Isuka Shido trực tiếp lấy ra Michael, lợi dụng lãnh chúa năng lực. Hắn thấy được, quả nhiên trong trí nhớ của Miura Yumiko, có số lớn đứt đoạn. Bởi vì nguyên nhân không biết tên, nàng phong bế những ký ức này, cho nên mới xuất hiện mất trí nhớ hiện tượng. Mà cởi ra trí nhớ khép kín là năng lực của Michael. Phải nói khép kín ký ức, Isuka Shido không quá nguyện ý làm. Dù sao khả năng này sẽ không cẩn thận phong bế thêm vào một chút nhất định muốn ký ức. Nhưng giải trừ trí nhớ phong tỏa, liền không có phương diện này lo lắng. Duy nhất sợ chính là Miura Yumiko sẽ khó mà tiếp nhận thực tế như vậy. Cho nên Isuka Shido không có đem tất cả ký ức của nàng đều cởi ra. Chỉ là trong đó một đoạn ngắn. Ngày thứ nhất hắn dứt khoát nàng thời điểm đó ký ức, để cho Miura Yumiko trở về nghĩ tới. Nhưng cái này còn chưa đủ. Dù sao ký ức Miura Yumiko sáng sớm ngày mai liền sẽ reset. Cho nên muốn đem trí nhớ của nàng trở về đưa. Làm như vậy có hai nguyên nhân. Một là để cho Miura Yumiko tại lúc xế chiều hôm nay liền biết chuyện mình bị cự tuyệt, có nhiều thời gian hơn đi tiếp thu. Hai là để cho Miura Yumiko ý thức được vấn đề trên người mình. Ký ức đứt đoạn, thời không xuyên việt, nàng sẽ phiền não những chuyện này. Isuka Shido sự tình, nàng liền không biết để ý như vậy rồi. Kết quả là, Isuka Shido lại sử dụng Jazakiel. Đem Miura Yumiko ý thức đưa về trước đây mấy giờ. Bởi vì thời gian cũng không kém quá xa, cho nên cũng không tốn hắn bao nhiêu linh lực. Làm xong hết thảy các thứ này sau, hai người liền lập tức rời đi rồi. Isuka Shido cũng không cần lo lắng sẽ lưu lại chứng cứ gì. Dù sao có Origami tại, mấy cái dụng cụ theo dõi ghi âm kia, nàng ngay lập tức liền sẽ phát hiện. Nàng cũng không nói gì. Chính là trong phòng không có những thứ này. Rời đi năng lực của Michael, hai người nhanh chóng về tới nhà Isuka. Bởi vì Origami hôm nay không lấy được linh lực cây sinh mạng, cho nên đến nửa đêm 12 giờ, nàng liền phải trở về rồi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Origami cũng không có không vui. Dù sao nàng đã chiếm được cam kết của Isuka Shido, chuẩn bị một chút lần lại đi tới cái thế giới này. Một lần đem Isuka Shido bắt lại, Origami trở về. Trước khi rời đi, hai người tiến hành nhiệt liệt vừa hôn. Chỉ chốc lát sau, Nia liền tới, thấy nàng cái kia nụ cười cởi mở, để cho Isuka Shido vẫn là yên tâm. Không biết tại sao, cùng Nia sống chung, Isuka Shido cảm giác đặc biệt ung dung. Có thể là bởi vì giữa hai người không có cái gì bảy bí mật. Cũng có thể là bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối duy trì bằng hữu trở lên sống chung phương thức, sẽ làm giữa người yêu thân mật hành vi. Nhưng dưới đại đa số tình huống, hai người sống chung cũng giống như tương giao nhiều năm bạn tốt. Xuyên qua thế giới thiếu niên nha, lại gặp mặt, Nia khóc khóc chào hỏi một tiếng. Nia, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Tưởng niệm ta cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao ta là đáng yêu lại mê người Mỹ thiếu nữ Nia. Nia thần khí nói. Cái kia đáng yêu lại mê người Mỹ thiếu nữ tiểu thư Nia, ta hiện tại muốn đi ngủ. Cùng nhau sao? Isuka Shido cười hỏi. Xin lỗi đây, thiếu niên. Ta còn muốn đi cứu vớt thế giới. Sợ rằng cùng ngươi ngủ. Nia một mặt đáng tiếc nói. Cứu vớt thế giới. Isuka Shido suy nghĩ một chút, mới hiểu được đối phương nói là trong trò chơi sự tình. Vì vậy lại bổ sung một câu. Vậy ngươi từ từ chơi đi. Ngày mai 10 giờ tả hữu xuất phát. Hẳn là đầy đủ ngươi thông quan. Minh bạch, trưởng quan. Nia khẳng định gật gật đầu. Sau đó nhìn Isuka Shido trở về phòng ngủ đi rồi. Nàng xoay người lại, mặt có hơi hồng. Nàng cảm giác Isuka Shido càng ngày càng có mị lực rồi. Nàng đã từng chỉ thích nhân vật nhị thứ nguyên, nhưng bây giờ không giống nhau. Nàng còn thích ba thứ nguyên một người. Đó chính là Isuka Shido. Mặc dù tiếng nói của nàng giống như origami lớn vô cùng mật, nhưng hành vi lên vẫn có khác biệt rất lớn. Nàng sẽ nghĩ biện pháp dụ hoặc Isuka Shido, nhưng đây đều là vì trêu chọc đối phương. Thật phải làm cái gì? Nàng liền không có origami dũng khí kia rồi. Lắc đầu một cái, để cho mình bình tĩnh lại. Nia tựa như nàng vừa mới nói. Đi chơi game rồi. Vẫn là lần trước mua trò chơi. Bầu trời nhuộm đỏ. Hôm sau, Isuka Shido chín thời điểm đa tài tự hành tỉnh lại. Bởi vì không cần đi học, cho nên hắn không có dậy sớm như vậy. Khi hắn đi tới phòng khách, liền phát hiện Nia còn đang chơi game. Chào buổi sáng, Nia không chớp mắt nói. Chào buổi sáng, Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó lại bổ sung một câu. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên lên đường. Nia ngươi trước đổi một bộ quần áo đi. Hoặc là chúng ta bây giờ đi ra ngoài mua cũng có thể. Không cần rồi. Nia lắc đầu một cái. Nhưng biên tập Toki nói muốn ăn mặc đến nghiêm túc một chút. Người cái này thân quần áo thể thao. Sợ rằng không quá được. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích biên tập Toki ý tứ. Như vậy là được rồi đi. Nia tự tin cười một tiếng. Chỉ thấy nàng đổi lại linh trang. Cái kia hấp dẫn trang phục nữ tu sĩ. Chuyện này, Isuka Shido ngơ ngác nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên cho phản ứng như thế nào. Không có vấn đề đi. Ngược lại kho sách bên kia muốn làm sao kinh ngạc làm sao tới. Mà hội ký tên cho độc giả là không cho phép chụp hình. Cũng sẽ không có người nghĩ tới đây là linh trang. Nia khẳng định nói. Bản sắc diễn xuất sao? Cũng không phải là không thể. Isuka Shido gật đầu một cái. Nhưng cứ như vậy, hắn chuẩn bị lễ phục. Liền có chút không đáng chú ý rồi. Bạn gái ăn mặc đẹp đẽ hoa lệ linh trang. Hắn chỉ mặc thông thường lễ phục. Cái này không xứng chút nào hợp. Kết quả là, hắn đem mình lễ phục sửa đổi một cái. Tay áo đổi ngắn, thêm một chút thập tự đồ án. Biến thành, trở nên càng giống như nhị thứ nguyên cha xứ. Bởi vì cha xứ cùng nữ tu sĩ. Nói là CP luôn cảm giác có chút là lạ. Nhưng cũng không có quan hệ gì. Ít nhất tại đi chung với nhau. Sẽ tương đối phối hợp. Không có như vậy chướng mắt. Chuẩn bị xong sau đó. Hai người liền lên đường. Đương nhiên sẽ không thật sự ăn mặc cha xứ nữ tu sĩ trang phục. Mà là xuyên việt thông thường thường phục. Đến hội ký tên cho độc giả sân bãi. Lại từ từ tiến hành thay đổi. Nhìn thời gian một cái. Còn sớm. Buổi trưa có thể sẽ tương đối một tay. Sợ rằng không có thời gian ăn cái gì. Cho nên muốn nghĩ. Hai người liền đến một cái quán ăn phụ cận. Đem sớm cơm trưa đều ăn lại nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.